Chiến thần biến, chương 78, góc truyện audio.com. Đằng Phi không có chú ý Điền Quang biểu lộ, thản nhiên nói, sẽ là hội, sẽ, chính là không tính tinh thông. Nếu như ngươi không vội lời mà nói, có thể đợi ta tinh thông về sau nói sau. Điền Quang thở dài một hơi, trong lòng tự nhủ ngươi muốn là cái này cũng tinh thông lời mà nói. Ta đây thật sự không có cách nào khác sống. Nhẹ gật đầu, nói ra, vậy trước tiên để kia nơi nào tốt rồi. Loại vật này, tuyệt đối không thể giao cho người khác luyện chế. Hai người thương nghị tốt về sau, cũng không có vội vã ra cánh rừng rậm này, mà là đang cánh rừng rậm này ở bên trong. Dừng lại suốt 3 tháng. 3 tháng, hai người mỗi ngày đều hội, sẽ thu thập đại lượng dược liệu. Tây Thủy bên này, bởi vì dược tề sư thiếu khuyết, các loại dược liệu thập phần phong phú. Hai người thậm chí hái đến không ít mấy trăm năm phần cực phẩm dược liệu. Lục Tử Lăng tại thời điểm dạy Đằng Phi không ít luyện dược phương pháp, tăng thêm xuất thân từ luyện dược gia tộc, bay lên luyện dược kỹ xảo, cũng tại càng lúc càng tăng lấy. Với tư cách Đằng Phi luyện dược kỹ thuật không ngừng phát triển tiến bộ duy nhất người chứng kiến, Điền Quang mỗi ngày đều là ở trong lúc kinh ngạc vượt qua. Đến cuối cùng, hắn thậm chí trở nên có chút chết lặng, mỗi ngày đều sẽ ra ngoài, chuyên môn cho Đằng Phi thu thập đại lượng dược liệu trở về. Ngoại trừ luyện chế đan dược, thời gian còn lại chính là điên cuồng tu luyện. Không có biện pháp, mặc cho ai tại Đằng Phi bên người, đều bị hắn loại này liều sức lực nhận thấy nhuộm. Đằng Phi phảng phất từ đến không biết mệt mỏi là vật gì. Cả ngày chính là không ngừng tu luyện. Bát bộ thiên long quyết bên trong đích bộ 6, già lâu la quyển sách, cũng bị Đằng Phi tìm hiểu được 7-8 phần. Tuy nhiên khoảng cách tinh thông còn có một đoạn rất dài lộ phải đi. Nhưng kế tiếp, chính là không ngừng luyện tập. Đến tận đây, Đằng Phi bắt đầu đưa ánh mắt quăng hướng bát bộ thiên long quyết khác 7 quyển sách kinh văn bên trên. Cho đến lúc này, Thanh Long lão tổ mới hiện thân đi ra. Hắn rất kinh ngạc, Đằng Phi vậy mà có thể ở ngắn ngủn hơn nửa năm trong thời gian, liền đem bát bộ thiên long quyết bên trong đích một bộ tu luyện ra đến Thanh Long lão tổ hơn nữa là phiền muộn. Hắn cuối cùng cả đời mới đưa bát bộ thiên long quyết bên trong đích bộ 2 long chúng thiên tu luyện tới cực cao cảnh giới. Mà Đằng Phi lại chỉ dùng nửa năm thời gian. Cái này bộ phận tuyệt thế công pháp, phảng phất chính là vì Đằng Phi mà sinh. Thanh Long lão tổ cũng rốt cục buông cao cao tại thượng cuồng vọng tư thái cho Đằng Phi giảng thuật bát bộ thiên long quyết tình huống cụ thể. Trong đó, Đằng Phi tu luyện bộ 6, già lâu la quyển sách, diễn biến tự thượng cổ thần điều kim xí đại bằng. Tu luyện là tốc độ, tu luyện tới cực hạn, thậm chí có thể khống chế thời gian huyền bí. Đằng Phi hiện tại, chẳng qua là tại tốc độ lên. Có thể nói cường đại cái tốc độ này kể cả bộ pháp của hắn cùng trong chiến đấu ra chiêu tốc độ. Bát bộ thiên long quyết đệ nhất bộ phận, thiên quyển sách kinh văn, tối nghĩa khó hiểu, chủ tu không gian chi lực. Nếu là tìm hiểu, có thể có được lực lượng lĩnh vực. Cái này đối với hiện tại Đằng Phi mà nói vô cùng khó khăn. Coi như là Thanh Long lão tổ này Thanh Xà Vương, như thế cuồng vọng tính cách, cũng thành thành thật thật thừa nhận. Hắn nhìn trời quyển sách kinh văn lý giải thập phần nông cạn, không thể giúp Đằng Phi gấp cái gì. Thanh Long lão tổ tinh thông chính là bát bộ thiên long quyết bên trong đích bộ 2. Long chúng thiên, chủ tu hậu thổ chi lực, dùng lực lượng cùng phòng ngự là chủ. Theo tu vi tăng lên, lực lượng cùng phòng ngự đều muốn đạt được cực cao tăng lên. Dựa theo Thanh Long lão tổ thuyết pháp, Đằng Phi thân thể bị xích huyết giao huyết cải tạo, lại dung hợp nó một ít lực lượng cho nên cái này phương diện có tiên thiên ưu thế. Tu luyện long chúng thiên kinh văn, có thể so với khá bát bộ thiên long quyết bên trong đích bộ 3. Ma hầu la già thiên chủ tu tự nhiên chi lực, theo vạn vật tự nhiên trong hấp thu lực lượng theo Thanh Long lão tổ nói. Ma hầu La Già Thiên tu luyện tới chí cao cảnh giới, thậm chí có thể nhất niệm sinh ra một cánh rừng, cầm giữ có thần kỳ năng lực. Bộ 4 vì khẩn Na La quyển sách, dùng tinh thần lực làm chủ, có thể cho tu luyện giả tinh thần lực trở nên vô cùng cường đại. Không sợ bất luận cái gì uy áp, cũng có thể ngụy trang đảm nhiệm cường giả lực lượng tinh thần. Bộ 5, vì Atula quyển sách, tu luyện Atula quyển sách, có thể cầm giữ có thần kỳ dịch dung năng lực, có thể tùy ý cải biến dung mạo. Atula quyển sách là Thanh Long lão tổ vô cùng hướng tới một loại công pháp. Bất quá hắn cũng không tính tinh thông, chẳng qua là hiểu sơ. Bộ thứ 7 vì Kiền Đạt Bà quyển sách, tu luyện thành công về sau, tại vị giác phương diện vượt bậc thiên hạ, đối với thế gian bất luận cái gì hương vị, ngửi qua một lần về sau, sẽ nhớ kỹ, đang tu luyện Kiền Đạt Bà quyển sách mặt người trước, bất luận kẻ nào cũng không có theo che giấu, ẩn trốn, bất luận cái gì độc dược, đều không thể tính toán đến Kiền Đạt Bà quyển sách tinh thâm tu luyện giả. Thứ 8 bộ phận, vì Dạ Xoa quyển sách, cái này một bộ kinh văn, tu chính là nhanh nhẹn chi lực, tu luyện đại thành người, sắp có được vô cùng cường đại nhanh nhẹn, cùng Già Lâu La quyển sách tốc độ phối hợp lại, trực tiếp có thể trở thành trên đời mạnh nhất thích khách. Tại triệt để hiểu được bát bộ Thiên Long quyết kỹ càng nội dung bên trong, Đằng Phi không khỏi cảm thán, thật sự là quá cường đại. Bát bộ Thiên Long quyết không thuộc về bất luận một loại nào đấu kỹ công pháp, thậm chí làm cho người ta cảm thấy nó cũng không thuộc về cái thế giới này. Thần kỳ của hắn chỗ ở chỗ, cùng cái này đại lục ở bên trên là bất luận cái gì đấu kỹ công pháp, không có nửa điểm chỗ tương tự. Đấu kỹ là một loại võ công kỹ xảo, chú ý là thông qua đối với đấu khí vận hành phương thức cải biến, phát huy ra uy lực cường đại chiêu thức. Càng là cao cấp đấu kỹ, tu luyện về sau, tư lực cũng sẽ biết trở nên càng mạnh. Mà bát bộ Thiên Long quyết mà càng như là một quyền cải biến bản thân công pháp. 8 bộ phận kinh văn, 8 loại năng khiếu, nếu như có thể toàn bộ tinh thông lời mà nói, như vậy thậm chí không cần bất luận cái gì đấu kỹ, có thể trở thành trên đời cực hạn cường giả. Nhất là Đằng Phi loại tình huống này đấy. Ngoại trừ đấu thánh, không ai có thể nhìn ra Đằng Phi người mang đấu khí sự thật. Nhưng nếu như Đằng Phi một khi tu luyện một bản đấu kỹ mà nói, như vậy trong chiến đấu thi triển đi ra, nhất định sẽ bị người có ý chí phát hiện. Nói thí dụ như tu luyện một quyền Hàn Băng thuộc tính đấu kỹ công pháp, như vậy Đằng Phi trong chiến đấu, vô luận là vũ khí hay vẫn là thân thể, đều muốn tản mát ra một cổ băng hàn rét thấu xương khí tức. Người có ý chí thoáng cái liền có thể biết là chuyện gì xảy ra. Bát bộ Thiên Long quyết tức thì hoàn toàn tránh khỏi loại khả năng này. Mà ngay cả Thanh Xà Vương đều không phải không thừa nhận, bát bộ Thiên Long quyết quả thực rất thích hợp Đằng Phi rồi. Đằng Phi hiện tại bắt đầu tu luyện, đúng là Thanh Long lão tổ am hiểu nhất Long Chúng Thiên. Tăng cường lực lượng cùng phòng ngự, dùng Thanh Long lão tổ mà nói chính là triệt để tìm hiểu Long Chúng Thiên. Ngươi một quyền có thể đánh chết một đầu vượt qua ngươi một cái giai vị thực lực ma thú. Đằng Phi cũng đã từng hỏi qua Thanh Long lão tổ, bát bộ Thiên Long quyết hắn từ nơi nào được đấy. Thanh Long lão tổ lại không chịu nói cho hắn biết, chỉ nói là chính mình ngẫu nhiên đạt được. Đằng Phi trong nội tâm thầm nghĩ, dựa vào Thanh Long lão tổ tính tình, cái này vùng đất thần kỳ tuyệt thế công pháp, đoán chừng cũng không phải cái gì tốt nói tới đấy. Hơn nữa, Đằng Phi rõ ràng có loại cảm giác, chính mình tu luyện Thiên Đạo 50 đấu mạch đại pháp, cùng bát bộ Thiên Long quyết tầm đó, tựa hồ có nào đó thần kỳ liên hệ, phảng phất Phật hỗ trợ lẫn nhau giống như. Đương nhiên, Đằng Phi cũng chỉ là hoài nghi, nhưng lại không dám xác định. Đằng Phi mỗi lúc trời tối, như trước hội, sẽ tiến vào đến Thanh Long lão tổ hồn vực trong tiến hành rèn luyện. Từ lúc mới bắt đầu tỷ lệ tử vong cực cao, đến gần nhất bắt đầu hạ thấp xuống đến. Cho dù Thanh Long lão tổ an bài lại biến thái nhiệm vụ, Đằng Phi cũng phần lớn đều hoàn thành. Trên thực tế, Thanh Long lão tổ an bài nhiệm vụ trên cơ bản đều là cao hơn Đằng Phi trước mắt thực lực vừa đến hai cái giai vị đấy. Không động não lời mà nói, cho dù dốc sức liều mạng cũng căn bản không cách nào hoàn thành. Bất quá, đã chết nhiều lần như vậy về sau, Đằng Phi cũng rốt cục đã có kinh nghiệm, bắt đầu học được dùng ý nghĩ để chiến đấu, mà không phải như tuyệt đại đa số võ giả giống nhau. Dùng bản năng chiến đấu, Thanh Long lão tổ gần nhất đối với Đằng Phi một mực rất hài lòng. Trong mồm như là, đồ đần, ngu không ai bằng, ngu xuẩn, ngu xuẩn, cái này từ xuất hiện tỷ lệ, muốn thiếu đi rất nhiều. Tại loại này đau nhức cũng vui vẻ lấy tra tấn chính giữa. Năm mới sắp lại tới. Tính toán thời gian, hai người tại cánh rừng rậm này chính giữa, cũng đã dừng lại suốt 3 tháng. 3 tháng qua, Đằng Phi tiến bộ, cũng là hết sức kinh người đấy. Hắn theo cấp 2 chân nguyên võ thánh, tăng lên tới tam cấp, thiên đạo 50 đấu mạch đại pháp, cũng thành công mở ra thứ 6 chỗ đấu mạch, theo cấp 2 cấp 10 đỉnh phong, tăng lên tới tam giai tam cấp, đấu khí vòng mấy, đạt tới mỗi phút đồng hồ 3.000 vòng, không đến 14 tuổi tam cấp chân nguyên võ thánh, tam giai tam cấp. Đấu khí so cùng giai võ giả nhanh gấp đôi đấu khí võ giả. Cứ như vậy không muốn người biết xuất hiện tại cái này đại lục ở bên trên. Cho đến ngày nay, biết rõ Đằng Phi người, giải rác không có mấy. Chỉ có Điền Quang, chứng kiến Đằng Phi trong đời là tối trọng yếu nhất một đoạn phát triển trải qua. 3 tháng ở chung, cũng làm cho giữa hai người tình hữu nghị, trở nên thâm hậu đứng lên. Dâm tặc quỳ, Đằng Phi tựa tại trên một cây đại thụ, trong miệng ngậm một căn không biết tên cỏ dại, cười tủm tỉm nhìn xem Điền Quang nói ra. Ta nghĩ, chúng ta có thể luyện chế cái kia gốc huyết lan rồi. Ngươi mới là dâm tặc. Hà, ngươi cảm thấy, có thể. Điền Quang giật mình nhìn xem Đằng Phi. Lập tức, cả người đều trở nên hưng phấn lên, cười ha ha nói. Thật tốt quá, thật sự là quá tốt. Điền Quang đại gia kẹt tại đỉnh cấp đại đấu sư đã nhiều năm rồi. Đã có huyết nguyên đan, ta rốt cục có thể phá tan đại đấu sư bình cảnh. Trở thành vô cùng cường đại đấu tôn rồi. Ha ha ha, Điền Quang trong tiếng cười. Vốn là đắc ý càng về sau. Vậy mà mang theo một lượng bi thương hương vị. Tuy là đang cười, nhưng trong mắt lại không ngừng chảy ra nước mắt. Đến cuối cùng, cái này anh Tuấn được sẽ để cho nữ nhân cảm thấy ghen ghét nam nhân. Hai tay che mặt, gào khóc đứng lên, trong lúc nhất thời, lại là không thể điều khiển tự động. Đằng Phi lẳng lặng dựa vào trên tàng cây, không có mở miệng an ủi. Hắn biết rõ, Điền Quang nhìn như phóng đãng không bị trói buộc, nhưng trên thực tế, nội tâm của hắn đồng dạng rất khổ. Mấy tháng này đến, hai người ai cũng không có đến hỏi qua đối phương thân thế lai lịch. Nhưng cũng biết, riêng phần mình trên người đều lưng đeo rất trầm trọng bao phục. Đằng Phi là, Điền Quang cũng là, rốt cục, Điền Quang khóc đã đủ rồi. Tùy ý ngồi dưới đất, dựa vào khác một cây đại thụ, thò tay lau một bả nước mắt trên mặt. Hít sâu một hơi, nhìn xem Đằng Phi nói ra, có muốn biết hay không? Chúng ta gặp nhau ngày đó, những người kia vì cái gì bảo ta dâm tặc? Ta tựa hồ nghe những người kia nói, ngươi đùa giỡn thiếu gia bọn họ nữ nhân. Đằng Phi nhớ lại cùng ngày tình hình, vẫn đang nhịn không được cảm giác có chút giờ khóc giờ cười. Nếu không phải Điền Quang lúc ấy đem mình dụ dỗ, hai người như thế nào lại có hôm nay giao tình? Lại nói tiếp, vận mệnh thứ này, Thật là rất kỳ diệu. Nhất là nam nhân tầm đó. Tính tình hợp nhau lời mà nói. Căn bản không cần quen biết nhiều năm. Dù là chỉ cái, một ánh mắt, thậm chí một cái bóng lưng, đều có thể thành vì sinh tử chi giao. Cho dù Điền Quang cùng ngày đem mình kéo xuống nước hành vi rất vô sỉ đấy. Nhưng Đằng Phi, thực sự cho tới bây giờ không có hận qua hắn. Cho đến ngày nay, giữa hai người, đã thành giao tình thâm hậu bằng hữu. Cách chương.